nhưng hôm nay đã quyết định kết tâm nguyện của Tịnh Âm, đây cũng là không tiếp tục lo lắng. Thân thể tăng cường, trước nhất được lợi chính là cốt cách. Toàn thân, tất cả cốt phiến, lúc này cũng như ngọc chế. Cơ hồ mỗi khối, đều tiếp cận bách vạn quân. Truyền thuyết là sau khi đến chí cảnh đỉnh phong, nhất cốt chính là nhất sơn. Có trọng lượng bằng với một tòa tu di sơn. Lúc này mặc dù tông thủ còn kém xa tích tắc nhưng ở cảnh giới này cũng là cường hoành vô cùng. Không lâu trước đó hắn từng cố ý thử qua. Pháp binh pháp khí phổ thông, đối với hắn căn bản là không cấu thành uy hiếp. Trung dài pháp khí, nếu chính mình toàn lực mà làm. Thì cũng có thể khiến hắn bị mở ra vết thương, nhưng lại không thể tổn thương cốt cách của hắn chút nào. Chỉ bằng song thủ này, thậm chí kháng cự với pháp khí đứng đầu cũng không nói chơi. Xong rồi, một tia khí mạch cuối cùng cũng được đả thông, tông thủ cảm giác chính mình phảng phất như là nuốt nhân sâm quả, toàn thân đều là sảng khoái vô cùng. Thân thể cường hóa cũng có ý tứ là thân thể này có thể chịu tải càng nhiều lực lượng huyết mạch hơn nữa. Cũng trực tiếp khiến cho đau đớn trùng kích của nhiên tủy huyết linh chú ở trong cơ thể hắn tạo thành không ngừng bị suy yếu. Tông thủ cũng không cần tiếp tục đem tất cả lực lượng của mình đều dùng để chấn áp loại bí thuật này. Thậm chí trái lại là có thể lợi dụng từng bước một phóng thích hiệu quả nhiên tủy huyết linh của môn bí thuật này. Chỉ là mấy ngày nay, tông thủ lại ẩn ẩn cảm giác được có một tầng bình chướng không thể vượt qua. Là phần không chi huyết mạch mặc dù là còn đang tăng lên. Nhưng những truyền thừa ấn ký từ trong đó lấy được thì càng ngày càng ít. Cách chương.